Bác sĩ nguy hiểm, chương 616, Phú bà công lược chỉ nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc khánh kết thúc, tất cả nghiên cứu sinh bắt đầu quay lại. Đương nhiên, Trần Thương tiếp tục ngoại lệ. Trần Thương quay lại là tỉnh nhị viện, đại bản doanh của anh. Chỉ cần gọi một cú điện thoại đến trung tâm là có thể tiếp tục ở tại trong khoa. Khác biệt duy nhất với trước kia, chính là yêu cầu của đạo sư. Phải đi theo đạo sư của mình để học tập. Mỗi tuần yêu cầu 1-2 ngày, vì lẽ đó nhất định Trần Thương phải hết sức điều chỉnh tốt thời gian của mình. Cùng chủ nhiệm Mạnh Hy là đại sư, chức nghiệp ẩn tàng cũng không phải tùy tiện có thể phát động, một đống lớn kỹ năng màu tím, mới nhìn thôi đã để người ta ao ước. Nghĩ tới đây, Trần Thương không khỏi có chút hiếu kỳ, làm thế nào mới có thể đề cao độ thiện cảm của chủ nhiệm Mạnh đây, lấy ra điện thoại tra Baidu, hai mắt Trần Thương tỏa sáng, một đống lớn cách xuất hiện. Để Trần Thương không khỏi cảm khái, thực lực của dân mạng thật quá cường đại. Như thế nào lấy lòng phú bà công lược chỉ nam, lúc giao ban sáng hôm sau, Lý Bảo Sơn mang đến một tin tức. Nói cho mọi người một tin tức tốt, khoa cấp cứu chúng ta kế hoạch đưa vào nhân tài vào đã hoàn thành. Lần này chúng ta đưa vào tới một phó chủ nhiệm ngoại khoa lồng ngực, còn có một tiến sĩ ngoại khoa tay, trong vòng một tháng có thể sẽ mau chóng an bài vào cương vị. Đến lúc đó gánh nặng trên vai mọi người có thế nhẹ nhõm một chút. Nói đến đây, Lý Bảo Sơn nhìn Trần Thương, đặc biệt là Tiểu Trăn, khoảng thời gian này thật sự là khổ cực, chờ thành viên mới của chúng ta tới là có thể điều lại phối thời gian của mình một phen. Cậu cũng hơi điều chỉnh thời gian của mình một chút, dù sao nghiên cứu sinh yêu cầu học tập một chút chân chính đồ vật, không thể cầu một cái trình độ, về sau cấp cứu ngoại khoa tim còn phải dựa vào cậu đến trông đỡ, cậu gánh cũng không nhẹ đâu. Lý Bảo Sơn khó được vui vẻ, mọi người cũng là nhao nhao cười cười. Nhìn khoa cấp cứu của tỉnh nhị viện phát triển càng ngày càng tốt, tâm tình của mọi người cũng càng ngày càng tăng vọt. Mà chủ nhiệm An gần đây chăm mê phương pháp chen không kiềm chế được. Lần này quốc khánh chỗ nào cũng không có đi, mỗi ngày ở nhà mua móng heo cho lão bà, mua cánh gà, sau đó thì dốc lòng nghiên cứu, suy nghĩ về phương pháp chen. Buổi sáng có mấy người bệnh tới. Trần Thương cùng An Ngạn Quân Di đến phòng phẫu thuật, bắt đầu công việc khâu cơ mỗi ngày. Hôm nay An Ngạn Quân quyết định chính mình nếm thử một phen, dù sao bế quan 7 ngày, khẳng định phải có đột phá. Lần này, mình nhất định phải để cho Trần Thương lau mắt mà nhìn. Thế là, sau khi đi vào, An Ngạn Quân xung phong nhận việc nói. Tiểu Trần, để tôi tới đi, cậu giúp tôi chỉ điểm một chút, bạn đang đọc truyện ở chuyên. AZZVN Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên, as, để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.